Anime dị giới lữ hành gia. Chương 77, 77, giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, trong một căn cứ bí mật tại hoang dã, Nam Tước đại nhân, toàn bộ hàng hóa đã được chất lên xe. Độc Nhãn Lang Ca cung kính hướng về phía trước mặt mình quý tộc thiếu niên hồi báo. Đôi mắt còn ẩn chứa một tia theo bản năng sợ hãi. Làm tốt lắm, Ellen không keo kiệt khen thường. Nhìn về phía ca, ánh mắt ngày càng trở nên hài lòng. Cái này xấu xí vẫn còn có chút chỗ dùng sao? Không uổng công để hắn sống lâu thêm một chút. Thiếu niên tóc đen lúc này trên thân không còn là quý tộc lễ phục, mà là một bộ áo giáp da. Đầu cũng đội mũ giáp, phối trí tiêu chuẩn của dã lang sơn tặc đoàn thành viên. Còn mang thêm một cái mạng che mặt. Không có cách nào, Ellen cũng không muốn bị người nhận ra. Quá đẹp trai nhiều khi cũng thật bất tiện à, đáng chết chương này khuôn mặt anh Tuấn. Hắn là thật lòng có như thế suy nghĩ. Quay lại vấn đề chính, Ellen phí công kéo một đám binh lính đi ra ngoài. Trước đó còn ra sức biểu diễn, giả vờ làm cháu trai. Không lẽ chỉ để tiêu diệt một đám sơn tặc hay sao? Cái gì thực chất chỗ tốt cũng không chiếm được. Tuy bất ngờ có thêm thủ cấp của một ma pháp kỵ sĩ làm chiến lợi phẩm, nhưng chỉ như thế tổn thất đối với Layton Tử Tước gia tộc cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Lấy đạo của người trả lại cho người, ăn miếng trả miếng, đây mới là Ellen ban đầu kế hoạch. Thomas Tử Tước không phải thích chơi trò sơn tặc đánh cướp sao? Tốt lắm, ngươi tự mình thể nghiệm một chút xem. Dùng còn là của chính ngươi thuộc hạ cũ. Quá trình thu phục đám sơn tặc hết sức dễ dàng. Đơn giản chỉ là vũ lực uy hiếp và cho thêm chút trên miệng hứa hẹn. Ngươi hy vọng một đám chuyên cướp bóc phá hoại ác ôn có thể có mức độ gì lòng trung thành. Tuy thực tế, có một vài tên còn nghĩ chạy, nhưng kết quả, hắc, bọn họ lại một lần nữa được vinh hạnh chứng kiến cái gì gọi là tiễn thuật của tộc hai eo. Lấy Ellen bây giờ sở hữu siêu phàm tâm nhãn có giả quét, khóa chặt lại tinh thần ba động công năng. Dù là Irithiel, vỡ lòng cung tiễn lão sư của hắn tại đây, kỹ thuật cũng đã phải kém một bậc. Nhờ có Độc Nhãn Lang Ca cái này chỉ đường đảng, Ellen trong suốt một ngày kéo toàn bộ sơn tặc và binh lính rong ruổi khắp các nơi trong Layton gia tộc lãnh địa. Thật ra ban đầu, Ellen vốn tính là bắt cái kia thân yêu thúc thúc, Tyler đi làm tráng đinh. Thương nhân xuất thân như đối phương, chắc chắn là đối với xung quanh lãnh địa thông tin có nhiều hiểu biết. Nhưng đã có tên này chột mắt, thì điều đó đã không còn cần thiết. Kết quả là vô số sản nghiệp của Layton gia tộc đều phải chịu trắng trợn lực đoạt. Cửa hàng, gặp là cướp sạch, xưởng rượu, cũng là cướp sạch, ngô, hương vị tính ra rất không tệ. Hắn cùng Garrett cũng đã thử một chai. Xưởng dệt vải, mỏ muối, mỏ kim loại quý, toàn bộ cướp sạch, cho tới trọng yếu như ma dược nông trường, vẫn còn là cướp sạch. Sau mỗi phi vụ, dưới ánh mắt nghẹn họ chân chối của đoàn người, Ellen vẫn chi kỳ tặng thêm một mồi lừa, hay ném vài bình thuốc nổ, nhân, quảng cáo. Đại ca, tại sao thao tác của ngươi là như vậy chuyên nghiệp? Rất nhiều người không hẹn mà cùng có như vậy ý nghĩ. Thứ gì không tiện mang đi cũng tại chỗ tiêu hủy. Đảm bảo không có vài tháng là không thể nào khôi phục sản nghiệp lại bình thường hoạt động. Đơn giản chính là theo chỉ tiêu cướp sạch, phá sạch, hắc, đảm bảo Thomas Tử Tước khi biết chuyện khuôn mặt hẳn là sẽ rất đặc sắc. Ellen có chút ác thú vị, nghĩ thầm, đúng rồi, đoàn người còn tình cờ đụng độ hai vị ma pháp kỵ sĩ của Layton Tử Tước gia tộc. Sau đó, chỉ có thể là một cuộc đơn phương chiến đấu nghiền áp. Vị kỵ sĩ đầu tiên tức giận lao lên, lập tức bị bổ làm đôi. Hai bên thân thể phân cách chỉnh chỉnh tề tề. Ma lực phòng hộ của đối phương, dưới toàn lực phóng ra ma lực chảm kích của Ellen không khác gì một tờ giấy mỏng. Tên kỵ sĩ còn lại vẫn đang chăm chú niệm chú ngữ, như sắp thả ra một cái cường đại ma pháp, nhưng lại bị tinh thần uy áp kỹ năng cắt đứt. Dưới ánh mắt sửng sốt của đối phương, Alan đơn giản chỉ vung thêm một kiếm, ánh chớp màu đen thoáng hiện, thế là lại một cái đầu lâu bay lên cao. Một vị chiến thuật cấp siêu phàm giả khi nghiêm túc đối phó bình thường ma pháp kỵ sĩ là như vậy cường đại. Vui mừng bất ngờ hơn là khu căn cứ bí mật của dã lang sơn tặc tồn tại một đống tang vật cướp được từ đó tới giờ vẫn chưa kịp tiêu tang hết. Alan cũng không ngại ngùng, toàn bộ cũng thu vào trong túi. Có không gian đựng đồ, đánh cướp vẫn là như vậy tiện lợi. Hắn không từng chỉ một lần có tương tự cảm thán. Vận chuyển chiến lợi phẩm bằng xe ngựa chỉ là một phần nhỏ. Có hơn 7 thành tang vật và tiền tài là cứ thế bị liên tiếp vứt vào tinh thần không gian. Bây giờ vài chục mét khối trong đó đã chứa đầy vật phẩm chen chúc nhau. Sắp không còn chỗ chứa nữa rồi. À, nếu có người thắc mắc, tại sao Alan lại dám trắng trợn như vậy đi cướp đoạt? Không sợ Layton từ tước gia tộc, thậm chí là các quý tộc khác lên án, đòi công đạo, cướp, cái gì cướp, hoàn toàn là vu khống. Chúng ta không có hề đi cướp của ai à. Nào đó nam tước đại nhân hô to oan uổng, trời xanh mây trắng, sau khi thu hoạch bồn mãn bát mãn, Alan đoàn người cấp tốc trở về lãnh địa. Theo sau còn có hơn 30 chiếc xe ngựa, chất đầy hàng hóa. Nam tước đại nhân, chúng ta làm vậy, giọng nói lo lắng lộ rõ. Tính tình thành thật lão kỵ sĩ, trong suốt một ngày đi theo Alan sảng khoái cướp bóc đốt giết, tới giờ vẫn còn hơi mộng bức. Alan nhún vai, chỉ trên người mình vẫn mặc áo giáp da y phục. Vui vẻ cho Garrett thêm giải thích. Cướp bóc là dã lang sơn tặc đoàn làm, liên quan gì đến chúng ta Lauren gia tộc? Nói tới đây, hắn liếc nhìn sang cách đó không xa độc nhãn lang, đổi lấy đối phương một nụ cười nịnh nọt. Tên này chột mắt, cũng tính là một nhân tài. Alan cảm khái, nhìn mà xem, cái kia đầu trọc, cái kia màu đen bịt mắt, cái kia lớn lên xấu xí khuôn mặt, ở giữa đám đông là như vậy nổi bật. Như vậy lóe sáng, nhân, quảng cáo, dù cho có trong đêm tối lờ mờ ánh lửa, cũng khó có thể mà che giấu được hắn độc hữu quang huy. Vậy nên, ổn, kiểu này 100% ai chứng kiến, cũng khẳng định là do dã lang sơn tặc đoàn làm. Có lẽ có số ít quý tộc, và người thông minh lờ mờ đoán được dã lang sơn tặc đứng sau lưng chính là Thomas Tử Tước. Nhưng khẳng định là, bình thường dân chúng, thậm chí binh lính là không thể nào rõ ràng a, vậy là đủ rồi. Không có đủ bằng chứng nhân chứng. Dù lúc sau có phát giác, Thomas Tử Tước không thể nào công khai ở vương thất, cũng như quý tộc hội nghị lên án hắn. Làm chứng giả là vô dụng, tuy không phải ma pháp kỵ sĩ nào cũng có tâm nhãn cảm giác nhạy bén như Alan. Nhưng người bình thường muốn trước mặt một vị cường đại siêu phàm giả nói dối là không thể nào. Tim đập, hô hấp, huyết dịch lưu động, thậm chí tinh thần ba động làm sao che giấu. Dù có vài cái may mắn, nhưng chục cái, trăm cái đây, Alan trong mắt dân chúng vẫn là một vị chính trực hữu lễ nam tước đại nhân. Làm việc xấu lại có người cõng nổi. Cảm giác thật quá ư là sảng khoái. Cảm thấy được Alan ánh mắt tán thường, độc nhãn lang ca có hơi xum xoe cưỡi ngựa lại gần. Nam tước đại nhân, ngài từng hứa rằng, sau này, chịu đựng ánh mắt trợn trừng của gần đó lão kỵ sĩ. Hắn rụt rè mà dò hỏi, tuy trước mặt mình vị này Lauren nam tước từng nói là sẽ thu bọn họ làm thủ hạ. Bỏ qua chuyện lúc trước. Còn là trước mặt một đám tư binh và lão kỵ sĩ Garrett cho ra cam đoan. Đè xuống mọi âm thanh phản đối. Nhưng hiện tại, sau khi xong chuyện, giảo hoạt như ca thật sự vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Người đây là, đang chất vấn một vị quý tộc danh dự. Ánh mắt trở nên sắc bén, làm cho Độc Nhãn Lang phải rùng mình. Không không, đại nhân tôn kính, ta thật sự không có ý này. Ca có chút hoảng loạn giải thích, vô cùng sợ hãi khi vị này đại gia mất hứng, sẽ thuận tay một kiếm băm hắn. Ellen lúc này lông mày mới hơi giãn ra, nở một nụ cười thân thiện. Yên tâm, lúc sau các ngươi đối với ta tuyệt đối là có chỗ dùng. Đại nhân, ta không biết mình có thể góp sức cho việc gì. Ca nói đến đây, trên mặt còn thoáng qua một tia xấu hổ. Hình dạng của mình, hắn biết rất rõ, khó có thể mà đảm nhận cái gì chính diện công tác. Đi ra đường hù trẻ con phải khóc cũng không hiếm lạ. Ellen cũng đành phải cho cái này lòng dạ độc ác, lại có chút tự ti vì vẻ bề ngoài, lớn tuổi nam hài, một chút an ủi. Dù là một tấm giấy chùi đít cũng có giá trị của nó sao? Ngươi cần phải tự tin lên. Vỗ vỗ bờ vai của tên chột mắt xấu xí vẫn còn đang lo lắng. Anh tuấn quý tộc thiếu niên khẽ trấn an. Ngạch, nam tước đại nhân, cái này ví dụ, rất độc đáo. Độc Nhãn Lang ca cũng chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười. Khuôn mặt hung ác có hơi vặn vẹo. Dù vậy, hắn thật không dám tỏ ra một chút xíu nào bất mãn cảm xúc. Không thấy xác chết của mấy vị ma pháp kỵ sĩ hẳn còn nóng sao? Tử trạng vẫn là như vậy thê thảm. Hắn còn không có chán sống. Đi theo vị này nhìn qua liền thấy rất có tiền đồ quý tộc trẻ tuổi. Hoàn toàn là một tốt lựa chọn a, thoáng yên tâm một chút. Ca trong lòng cũng có chút vui mừng. Hơn nữa, không giống với khi làm việc cho Layton gia tộc, luôn bị người khinh bỉ. Vị này các hạ có vẻ cũng không chán ghét hắn bề ngoài. Cư xử thân thiện, còn biết cho ra an ủi. Tuy ví dụ thực tế có một chút, giống như đang mắng người. Nghĩ tới đây, Độc Nhãn Lang trong lòng chợt dâng lên một trận đã lâu chưa có cảm động. Làm cho hắn không để ý thấy Ellen trong ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất lãnh ý, cách chương.